Chân Tiên, chương 1004, Diệt Sát Thiên Đế, góc truyện audio.com. Rốt cuộc hắn cũng đã biết bằng vào chính mình, vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi kết cục bị diệt sát, hắn sẽ trở thành đại cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đầu tiên từ tuyên cổ tới nay bị người khác giết chết. Không không hồng, cứu ta hồng, cứu ta. A thiên, cứu ta thiên, cứu ta a. Kim ô gần rú chói tai, trong thanh âm của hắn tràn ngập sợ hãi. Không ai có thể cứu được ngươi, từ thời khắc đầu tiên ngươi phản bội lại Côn Ngô Tiên Đế đã xác định ngươi không thể tồn tại, Kim Ô, trong tay ta, mặc kệ là Hồng hay Thiên đều không cứu được ngươi, đây là thế giới do Côn Ngô Tiên Đế mở ra, không nằm trong quy tắc thiên địa, cho dù bọn họ biết được cũng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn ngươi bị diệt sát, đó chính là kết quả Côn Ngô Tiên Đế đã sớm chuẩn bị cho ngươi, cũng là hậu quả của việc ngươi dám phản bội lại Côn Ngô Tiên Đế, hậu quả xấu của ngươi, hôm nay nhất định phải chịu. Cổ thần nhìn chăm chú vào Kim Ô, lớn tiếng nói xong lời cuối cùng, đột nhiên não hải khẽ động linh quang, lĩnh ngộ đối với nhân và quả tựa hồ càng thêm sâu sắc hơn. Đột nhiên, cổ thần đối với lĩnh ngộ nhân quả ấn đề cao một mảnh lớn, thần thông nhân quả ấn xảy ra biến hóa, càng thêm cường đại hơn, tựa hồ đã tiến hóa rồi. Lực lượng pháp tắc nhân quả dần dần hội tụ trong đan điền của cổ thần, giống như quy tắc âm dương hình thành thái cực, hình thành một vòng tròn cực lớn, tựa như một luân từ, hình tròn, liên tục xoay tròn, đầu đuôi kết nối, không hề có một chút khuyết thiếu. Sáu con mắt của cổ thần đột nhiên trừng lớn, quát lên. Tiếp nhận đại thần thông vô thượng ta vừa mới lĩnh ngộ ra biến hóa, nhân quả ấn. Đang khi nói chuyện, hai cánh tay của cổ thần đang đánh ra quy tắc âm dương đột nhiên biến đổi pháp ấn, đồng thời phách mạnh về phái Kim Ô. Tay trái nhân, tay phải quả, hai phù văn tiên thiên xuất hiện trong lòng bàn tay cổ thần. Đọc truyện kiếm hiệp, hai đạo cương mang bắn nhanh ra, hình thành một luân tử cực kỳ to lớn, cũng giống như pháp tắc nhân quả trong đan điền của cổ thần hình thành luân tử, đầu đuôi kết nối, hoàn mỹ không gì sánh được. Nhân quả ấn không hề bị quy tắc âm dương ảnh hưởng tới, trực tiếp xuyên thấu qua không gian quy tắc tù lao, oanh kích thẳng vào người Kim Ô. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thân thể Kim Ô nhất thời bị nhân quả luân đánh tới chia năm xẻ bảy, thân thể sản sinh vô số vết rách, thương thế hầu như thấy xương cốt, máu tươi tuôn trào. Sắc mặt Kim Ô đột nhiên ảm đạm hơn rất nhiều, thọ nguyên của hắn tựa hồ bị mọt, đạo nhân quả ấn này hủy diệt hơn 10/100 năm. Nhìn nhân quả luân, trong đầu cổ thần lại có rất nhiều hiểu ra. Hắn đột nhiên cảm giác được hình tròn chính là hoàn mỹ nhất, không có bất cứ quanh co ngoắt nghéo nào, 10 phần lưu sướng, có thể phát huy được lực lượng cường đại nhất. Quy tắc âm dương của cổ thần vẫn chưa dung hợp với nhau, chưa thể diễn hóa nhị sinh tam, trong tay cổ thần hoàn toàn là hai loại lực lượng khác nhau, hiện tại cổ thần đột nhiên có một loại cảm giác quy tắc âm dương có thể dung hợp. Quy tắc âm dương hội tụ trong đan điền của hắn, lúc này dây quy tắc âm dương không phải ngưng tụ thành hình thái cực mà giống như nhân quả luân, hình thành một viên luân cực lớn, viên luân này nửa trắng nửa đen, trung tâm trống rỗng, cùng với thái cực có khác biệt không nhỏ. Hai tay vừa mới thi triển nhân quả, góc truyện audio.com, luân biến đổi pháp ấn, cổ thần quát lên, tiếp một chiêu đại thần thông vô thượng của ta, sinh tử luân. Ba ba, hai trường của cổ thần oanh ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hai ký hiệu tiên thiên, một sinh một tử, một đen một trắng, hai đạo cương mang nổ bắn ra, hình thành một viên luân đen trắng càng thêm kết nối, càng để lộ pháp tắc sinh mệnh và khí tức pháp tử vong cường liệt. Quy tắc âm dương dĩ nhiên có quan hệ rất lớn đối với quy tắc sinh mệnh. Sinh tử luân cũng xuyên thấu qua quy tắc tử lao, trong nháy mắt oanh kích lên người Kim Ô. Trong miệng Kim Ô phun ra một ngụm máu tươi sinh mệnh tuôn trào, toàn thân của hắn trong nháy mắt thủng lỗ chỗ, đã bị tổn thương, so với nhân quả luân vừa rồi càng thêm to lớn, thọ nguyên trong nháy mắt hủ diệt mấy trăm năm. Pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc tử vong, sao có khả năng, đây là lực lượng của Hồng, tên nghịch tặc ngươi, vì sao có khả năng sở hữu. Kim Ô kinh hãi hét dầm lên. Hồng lĩnh ngộ được bất quá là từ vũ trụ bản nguyên, mà ta sử dụng là thuộc về vũ trụ của cổ thần ta Kim Ô, không tới 20 năm, lâu thì 3 năm, nhanh thì 2 năm ta tất giết chết được ngươi. Thần tình của cổ thần vô cùng vui sướng, có thể từ quy tắc âm dương diễn hóa được pháp tắc tử vong và pháp tắc sinh mệnh cực hạn, một là có được cảm ngộ nhân quả luân dẫn đường, hai là đánh một trận với Hồng, bị tử vong chi ca kinh khủng công kích tuy rằng tạo thành tổn thương không nhỏ đối với cổ thần, nhưng cũng từ đó khiến cổ thần lĩnh ngộ được nhiều thứ. Nhân quả luân và sinh tử luân đối ứng với pháp tắc nhân quả, và lực lượng quy tắc âm dương, tiêu hao vô cùng to lớn, cũng giống như phá thiên chỉ, bình thường chỉ sử dụng được một lần, cần phải qua một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục thi triển, lực lượng mới khôi phục trở lại. Bất quá, nhân quả luân và sinh tử luân là do cổ thần sáng tạo ra, sử dụng so với phá thiên chỉ càng thêm dễ dàng hơn nhiều, không có hạn chế quá lớn, một ngày một đêm hoàn toàn có thể sử dụng 7-8 lần, chỉ là không thể sử dụng liên tục mà thôi. Trong đoạn thời gian tiếp theo, 6 cánh tay của cổ thần, 2 cánh tay liên tục đánh ra lực lượng quy tắc âm dương, hình thành quy tắc tù lao, trói buộc Kim Ô, 2 cánh tay kết thành pháp ấn, vận dụng bàn cổ đại đạo, để thời gian gia tốc đạt tới cực hạn. 2 cánh tay khác cách một đoạn thời gian đánh ra lực lượng quy tắc âm dương hình thành quy tắc tù lao, thế nhưng không quá nửa canh giờ sẽ biến đổi pháp ấn thi triển một chiêu đại thần thông vô thượng sinh tử luân, hoặc là nhân quả luân. Thời gian không ngừng trôi qua. Một năm, lại một năm nữa. Trong nháy mắt đã 3 năm trôi qua. 3 năm vừa qua Kim Ô không biết đã trúng phải bao nhiêu nhân quả luân và sinh tử luân của cổ thần, thọ nguyên sói mòn so với trạng thái bình thường nhanh hơn vài lần, nguyên bản cần phải có thời gian gần 20 năm mới có thể hoàn toàn tiêu hao hết thọ nguyên của Kim Ô, nhưng trên thực tế, chỉ 1 năm 6 tháng sau Kim Ô đã đi đời nhà ma. Tuyên cổ tới nay, vị cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đầu tiên bị giết chết. Tròn 3 năm 6 tháng, cổ thần liên tiếp thi pháp. Thẳng cho tới khi Kim Ô vẫn lạc cổ thần mới ngừng lại, thân thể 3 đầu 6 tay hóa trở lại nguyên hình. Cách chương.